Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Gặp Nạn. Phần trước thì Tiêu Thụ Phong đã chạy tới cái địa bàn của Thiết Huyết Đoàn và muốn gọi là tấn công ở đây, đặc biệt là phải tóm được con thỏ trong 12 đường của Thiết Huyết Đoàn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Rất nhanh, Hồ Thỏ đã bước vào. Đây là một người đàn ông rất gầy, tuổi chừng 40, có mỏ nhọn và má khỉ. Nhìn hắn thì hoàn toàn giống con khỉ nhưng lại gọi là thỏ, cho người ta có chút khó hiểu. Trên đầu mang một cái mũ rách nát như của một ông già. Nếu không cẩn thận thì người có thể nhìn lầm hắn, cứ tưởng hắn là một lão già sắp chết. Nhưng hắn không già, mà ngược lại còn rất khôn khéo đến mức làm mọi người bất ngờ. Đội trưởng, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Không biết đội trưởng tìm con thỏ này có việc gì? Tìm cho ta một cơ hội, ta muốn Tiêu Thụ Phong chết. Hà Năng đương nhiên biết bản lãnh của con thỏ, phòng trừng cả Đông Nam này không có ai chạy thoát được sự truy tung của hắn. Con thỏ gật đầu, hắn đã hiểu rõ ý tứ của Hà Năng, còn nói thêm. Không biết đội trưởng đối với kế hoạch đối phó thiên võng của ta như thế nào? Ta lo lắng con đàn bà kia sẽ phản pháo. Hà Năng lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, việc này có kết quả rất nhanh thôi. Làm cho con phượng hoàng kia biến thành con gà, mãi không thể bay lên được nữa. Hồ Thỏ có chút lo lắng nhưng lại không mở miệng nói ra. Hắn hiểu tính cách của tên đội trưởng mới này, rất cố chấp cho nên chỉ có thể để buồn bực ở trong lòng. Trên đời này ngoài hắn ra, không ai có thể hiểu được lực lượng sau lưng Phượng Hề. Mặc dù nàng đã vứt bỏ nó nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không sử dụng lại. Hơn nữa gần đây thiên võng tiêu thanh biệt tích làm cho hắn mơ hồ có loại dự cảm không yên. Lại nói về Tiêu Thụ Phong, lúc này hắn đang cầm ly rượu không nhịn được hỏi. Lâm tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết lần này cô mời phách có phải là cô trả hay không? Lâm Thu Nhã cười nhẹ nhàng gật đầu khẳng định. Yên tâm, bữa ăn này tôi mời. Nói xong nàng móc trong túi ra 200 kêu lên. Ông chủ, tiền đưa cho ông, đợi ăn xong rồi tính. Đây đã là lần thứ 3 Tiêu Thụ Phong hỏi. Nhìn thấy Lâm Thu Nhã móc tiền ra đưa, hắn mới yên lòng cầm ly rượu nốc vào trong họng. Mặc dù chỉ là một sự sắp xếp nhưng chung quy có thể xem là mời khách, Tiêu Thụ Phong cũng có thể an tâm ăn uống. Tiêu đại công tử, thật là xin lỗi, mời anh đến địa phương hẻo lánh này, hy vọng anh không lấy làm phiền lòng. Lần sau nếu có thời gian, tôi sẽ mời anh đi Dương Châu Bát Bảo Thành, đồ ăn ở đó không thể chê được. Thời tiết tháng 10 làm cho khu Đông Nam giảm đi vài độ, rượu vào sưởi ấm tâm hồn, làm thân thể Tiêu Thụ Phong cũng cảm thấy sảng khoái. Tay cầm thâu thịt nướng thơm cay, thật đúng là đủ vị. Người đẹp đã mời thì dù phải vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ đi. Lâm tiểu thư tự hồ đã quên, tôi vốn là phong lưu thiếu gia mà. Rượu ngon và người đẹp cũng là một đạo phong cảnh, huống chi người con gái trước mắt này càng là tuyệt đại mỹ nhân. Lâm Thu Nhã vẫn giữ nụ cười trên mặt. Ồ, Tiêu thiếu gia của chúng ta quả thật rất biết nói đùa. Nhìn như vậy phòng trừng đã gạt biết bao nhiêu người con gái. Cũng khó trách, ngay cả Yên Nguyệt cũng mắc vào bẫy của anh, biến thành người con gái ngây ngốc. Tiêu Thụ Phong cười hỏi. Lâm tiểu thư mời tôi đến nơi thần bí như vậy, chẳng lẽ chỉ để xem tôi cười đùa sao? Lúc Tiêu Thụ Phong nhận được điện thoại của Lâm Thu Nhã, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Thực sự mà nói thì người con gái này cùng Yên Nguyệt xưng chị gọi em, nhưng mà đối với hắn nàng vẫn còn là một người lạ. Bởi vậy, vì người con gái này rất thông minh, trong mắt thưởng lộ ra những tia chết người, tựa hồ như bao phủ lấy trái tim người khác. Tiêu Thụ Phong cũng không muốn cùng nàng quan hệ, hơn nữa cũng không cần thiết phải như thế. Lâm Thu Nhã nhẹ nhàng gật đầu nói, như vậy thì chúng ta cũng không cần vòng vo làm gì. Tiêu gia có mâu thuẫn với Thiết Huyết Đoàn, tin chắc chuyện này đã không còn là bí mật. Là một người bạn tôi cũng muốn quan tâm một chút, không biết Tiêu thiếu gia có tin không? Hình như là quan tâm hơi nhiều. Xem ra Lâm tiểu thư rất tò mò. Lâm Thu Nhã cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, thật sự thì tôi rất hiếu kỳ, không biết là mời anh ăn bữa cơm này có thể làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi hay không. Người ta nói lòng hiếu kỳ có thể gây chết người, quả nhiên không sai. Lâm tiểu thư, có đôi khi tò mò cũng không tốt lắm. Cái chén trong tay Tiêu Thụ Phong khẽ rung động, một cỗ áp lực lớn đã chậm rãi tới gần. Tiêu Thụ Phong uống một ngụm, nhìn thấy Lâm Thu Nhã không phát hiện gì, cười nói. Lúc này thì hình như cô cũng gặp phiền toái rồi. Nơi này vốn rất hẻo lánh, trừ mấy nhà thôn ở gần đây chỉ có vài người qua đường ngẫu nhiên, rất yên tĩnh. Vì thế mà sinh ý của quán rượu này hoàn toàn là vào buổi tối, mà buổi tối lại là thời điểm tốt nhất để hành sự. Cái bàn đã bị nhấc lên, Tiêu Thu Phong không chút do dự, thừa dịp tên xạ thủ bị che tầm nhìn đã kéo tay Lâm Thu Nhã. Lâm Thu Nhã thất sắc, chưa kịp mở miệng hỏi gì thì tiếng súng nổ đã vang lên. Giờ phút này Lâm Thu Nhã mới biết, cho dù nàng đã chọn địa phương bí mật như vậy, nhưng người kia vẫn có thể tìm được. Có người muốn giết anh. Tiêu Thu Phong một mặt đánh giá tay xạ thủ kia, mặt khác thản nhiên trả lời. Chuyện này cô đã sớm biết, phải không? Lâm Thu Nhã không có chút khẩn trương nào, dựa sát vào người Tiêu Thu Phong, vô lực cười nói. Anh nói chúng ta có tính là đồng bệnh uyên ương hay không? Tiêu Thu Phong lắc đầu cười nói. Trong mắt bọn chúng thì chúng ta là một đôi cậu nam nữ. Lời chưa nói xong, thân hình Tiêu Thu Phong đã biến mất, như gió như điện, thoát cái đã mất dạng. Ngay cả Lâm Thu Nhã vốn đã ôm lấy hắn cũng không phát hiện ra hắn biến mất như thế nào. Đợi đến lúc Lâm Thu Nhã phục hồi tinh thần, sáu cái bàn đã được dựng lên, Tiêu Thu Phong cũng đã ẩn thân trong quán nhẹ nhàng ngoắc nàng tới. Mấy tay súng này ở quá xa, nếu chỉ một mình Tiêu Thu Phong thì hoàn toàn hắn có thể rời đi. Thế nhưng còn gánh nặng là Lâm Thu Nhã, nên bọn họ chỉ có một con đường để đi, đó chính là cánh rừng ở phía sau. Trong rừng rất yên tĩnh, tuy vừa mới gặp phải hiểm cảnh, thế nhưng Lâm Thu Nhã còn có vài phần hưng phấn. Nàng vốn không phải là hạng nữ nhân bình thường, trong tâm có mang theo chút máu mạo hiểm ở đó. Trong quá lúc này, nàng nhìn thấy luồng sáng trong mắt Tiêu Thu Phong như ánh sao trong đêm. Từ biểu hiện vừa rồi cho thấy tên nam nhân bị gọi là trai chơi này thực sự có chút không đúng. Hắn tựa như là một cái mê cung, làm cho Lâm Thu Nhã khát vọng phải tìm được ra đáp án. Tiêu Thu Phong lại lần nữa kéo tay nàng, bàn tay rất ấm áp mềm mại, còn mang theo một làn hương thơm ngát. Này, anh không phải là đang muốn chiếm tiện nghi của tôi đấy chứ? Cẩn thận tôi nói với Yên Nguyệt muội muội. Tuy chưa từng cùng nam nhân trẻ tuổi nào tiếp xúc như vậy, nhưng giờ phút này Lâm Thu Nhã khá là vui vẻ. Lúc mà nam nhân bị mê đắm trước mị lực nữ nhân, thì cũng chính là lúc các nàng cảm thấy kiêu ngạo nhất. Bỗng dưng một thanh âm cứng ngắc vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Ta muốn giết ngươi. Một ông lão chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Giờ khắc này Lâm Thu Nhã mới hiểu được vì sao Tiêu Thu Phong cầm tay nàng một lần nữa. Mặc dù có chút mất mát nhưng nàng vẫn cảm thấy một loại ấm áp chưa từng xuất hiện. Ngoài trừ cha mẹ thì đây là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm đến nàng. Mặc dù hai người vẫn còn tương đối xa lạ, chỉ gặp nhau 2-3 lần. Khẽ buông bàn tay mềm mại của cô gái, Tiêu Thu Phong tiến lên trước 2 bước nhìn ông lão kia có chút không dám tin. Tôi không nghĩ tới thì ra lại là ông. Tay súng vừa rồi chỉ có nhiệm vụ bức hai người chạy tới nơi này. Vừa đi vào đây thì Tiêu Thu Phong hắn đã cảm thấy một luồng sát khí nồng đậm. Tuy nhiên, ông lão này xuất hiện khiến cho hắn có chút bất ngờ, bởi vì bọn họ đã từng có duyên gặp mặt qua. Hắn là Dương Bá. Đây là cách mà Hà Hướng Nam từng xưng hô. Nhìn thấy hắn thì Tiêu Thu Phong đã liên tưởng tới rất nhiều việc. Trong mắt cũng sáng hẳn lên, một cảm giác vui sướng, hắn đã khá lâu rồi không gặp được loại cao thủ như thế này. Cũng không có gì kỳ quái, ta chính là một sát thủ, giết người là công việc của ta. Mặc dù tuổi đã hơi lớn, nhưng vẫn là thanh đao còn rất sắc. Tiêu Thu Phong cười ha ha. Loại sát thủ mà giết người quang minh chính đại như ông, tôi rất kính nể. Nếu như hôm nay ông có thể không chết thì chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Có đôi lúc trao đổi giữa người với người cũng chính là tâm linh va chạm trong nháy mắt, mà ông lão này cho dù là sát thủ cũng đáng để người ta phải tôn kính. Cường giả vi tôn, người thắng là vua, đây là đạo lý thiên cổ bất biến. Ông lão không cười, hoặc là nói trên mặt không chút biểu tình, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ta hy vọng hôm nay người chết không phải là ngươi, nếu không ta lại phải giết thêm một người nữa. Lúc nói lời này thì đôi mắt ngập tràn hàn ý của lão nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Nhã đứng sau của Tiêu Thu Phong, khiến cho nàng có chút phát hoảng. Lão già này không phải là nói đùa. Lực lượng đề thăng ngưng thần chú ý giống như hai đóa hoa điện cháy trong không khí, Lâm Thu Nhã thậm chí còn nghe thấy những tiếng vang xoạt xoạt. Lão nhân này là người tu luyện nội kình chính tông, cũng giống như ảnh tử tâm quyết của Tiêu Thu Phong, đều là loại võ học cổ xưa. Nhưng nếu so sánh Tiêu Thu Phong đã từng ma luyện nhiều ở trong giết chóc thì cũng không hơn gì, nhưng quan trọng nhất là hắn còn trẻ. Thân thể Lâm Thu Nhã có chút run rẩy, là kinh ngạc hay sợ hãi đến ngay bản thân nàng cũng không rõ. Tuy nhiên hai người trước mắt tự nhiên mất tâm, làm nàng tưởng rằng lâm vào ảo giác. Nhưng dụi dụi mắt, hai cái bóng kia vẫn còn tồn tại. Nếu như ở trong không trung không chuyển đến những tiếng nổ vang, nàng sẽ không dám tin đây là loại đánh nhau có thể xuất hiện trong thế giới thực. Thân ảnh Tiêu Thu Phong lùi mạnh 5-6 bước, chân phải khuỵu xuống, khóe miệng trào ra một tia máu đỏ nhạt, nhưng trên mặt lại hiện nét cười sảng khoái. Mặc kệ thắng hay bại, có thể đánh một trận buông tay như vậy, đối với dạng cao thủ như hắn quả thực rất vui vẻ. Đây là khoái cảm mà người bình thường không thể nghĩ tới. Lão nhân đứng đó sắc mặt hơi tái đi, thân thể vốn cường tráng đột nhiên run lên, thân thể đang căng thẳng lại chậm rãi buông lỏng, tựa như một lão nhân sắp lìa đời, không có một chút sinh khí nào. Hắn ngẩng đầu lên thật bất ngờ lại cười. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi. Không ai hiểu rõ, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng vậy. Trong trọng quyền của hắn đã rót vào một ít khí kình vào gân mạch lão nhân. Cho dù lão không chết thì ít nhất cũng trở thành phế nhân. Nhưng không ngờ lão lại nói ra hai từ cảm ơn. Ông lão không nói ra đáp án, xoay người rời khỏi tầm mắt hai người, tựa như một lão nhân bình thường đang tản bộ. Lâm Thu Nhã lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Anh Thắng, các người là luận võ sao? Chuyện vừa phát sinh giống y như trong phim, tuy Lâm Thu Nhã vẫn tận mắt thấy tai nghe, nhưng trong giọng điệu vẫn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ người này giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, là một đại hiệp ẩn mình trong thành thị sao? Tiêu Thu Phong không trả lời, chỉ nói, Lâm tiểu thư, cảm ơn cô đã mời. Chẳng qua tôi cũng khuyên cô một câu, không nên quá tò mò. Còn nữa, về đi thôi, chờ cảnh sát tới đây thì cô sẽ gặp phiền toái. Lâm Thu Nhã mang một bụng đầy nghi vấn nhưng lại thấy tên kia xoay người rời đi. Rốt cuộc cũng nhẫn nại không mở miệng hỏi. Tuy nhiên nàng biết bí mật này sớm muộn nàng cũng sẽ giải ra. Tiêu Thu Phong cũng không giết chết Dương Bá, nhưng hắn từ nay về sau sẽ không còn lộ diện nữa. Bởi vì sau khi Hà Năng biết được kết quả chỉ nhàn nhạt phán, ta không nuôi phế vật. Đội trưởng, không hay rồi, Bồ Xà đã hủy kê đường, bây giờ đang hướng về tổng đường. Một tên băng chúng kinh hãi vội vàng chạy vào báo cáo. Hà Năng quát to, Hồ Thỏ đâu? Vì sao không có tin tức gì truyền đến? Lại một băng chúng nữa chạy vào, ngay cả tiếng đội trưởng cũng không kịp hô, liền kêu to. Thỏ đường chủ vừa giết rồi, vừa có một gã thỏ con báo cáo một số kẻ lạ mặt đã hủy cơ sở số 3 của thỏ đường, giết chết đường chủ. Phế vật, người đâu? Triệu tập tứ đại đường chủ lại cho ta. Hà Năng nhớn nhắc gọi to. Đội trưởng, tứ đại đường chủ cũng mất tích. Hà Năng lập tức sụi lơ trên ngai đội trưởng giống như đã mất hết cả tinh khí. Ba, chúng ta rời đi thôi, giữ lại núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Hà Hướng Nam rất thất vọng, không thể ngờ rằng chỉ mới khống chế thiết huyết đoàn được có mấy ngày, thế nhưng thiết huyết đoàn lại như một đống cát rời, chỉ bị người ta kích phá. Trong con người Hà Năng tràn đầy cừu hận, thở mạnh một hơi, chúng ta đi. Lâm Thu Nhã về đến nhà nhưng vẻ mặt vẫn như chìm đắm trong hư vô, tựa như đang ở trong phim, không phân biệt rõ là thực hay mộng. 3. Người nói xem trên đời này thực có võ lâm cao thủ, có thể phi thiên tẩu bích hay không? Lâm Hải Bắc vẫn đang chăm chú nhìn vào thần thái bất thường của nữ nhi, nghe vậy liền đáp. Hẳn là có, nếu không thì sao điện ảnh lại diễn như vậy? Lâm Thu Nhã sửng sốt, con người chớp chớp. Không phải trong phim, là hôm nay con tận mắt trông thấy. 3. Người nói xem có phải là con nằm mơ hay không? Lâm Bắc Hải hỏi, Tiểu Nhã, không phải hôm nay con nói mời bạn đi ăn cơm sao? Như thế nào lại nói chuyện vô nghĩa này? Hắn vốn muốn đổi đề tài thảo luận nhưng Lâm Thu Nhã dường như không nghe thấy, chỉ chậm rãi đứng lên. Ba, con đi ngủ một giấc, chờ tỉnh lại thì mộng chắc sẽ biến mất. Lâm Bắc Hải đứng phía sau Lâm Thu Nhã chỉ là vẻ mặt rất đăm chiêu. Ở trên một hòn đảo không người cạnh bờ biển không ngừng lóe ra những ánh đèn lập lòe. Lúc này đã là ban đêm nhưng không khí lại rất áp lực ở đây. Hà Năng ngơ ngác đứng im tại chỗ trên trán thấm đẫm mồ hôi, khom người lấy lòng nói. Thần sĩ, nhờ ngài nói hộ với cảnh trưởng, lần này đúng là ngoài dự kiến của ta. Ở ngay trước mặt có một lão già phương Tây điển hình đang ngồi. Nếu như không có cỗ khí thế uy nghiêm trên người hắn thì rất giống như một lão già sắp chết tới nơi. Nhưng Hà Năng trước mặt hắn lại không khác gì một con chó ti tiện. Thử Vương, mày làm chúng tao rất thất vọng. 20 năm ẩn núp, mày lại bỏ đi tất cả mà chạy. Đông Nam đâu, thiết huyết đoàn của mày đâu? Mồ hôi lạnh chảy ra càng nhiều hơn. Cả người Hà Năng run lên vì sợ hãi, bởi vì hắn biết thần sĩ đã có ý muốn giết hắn. Hà Năng cũng không biết người này tên là gì, nhưng hắn không thể phủ nhận bất cứ kẻ nào trong Hắc Dạ đều vô cùng tôn kính hắn. Hà Năng không dám giấu giếm khẩn cầu nói. Thần sĩ, xin ngài nói giúp với cảnh trưởng, tôi nguyện xin lập công chuộc tội, hết lòng vì Hắc Dạ. Trên mặt thân sĩ lộ ra vẻ khinh thường, ngẩng đầu nhìn hai cha con Hà Năng. Lần này cảnh trưởng đã cho mày cơ hội, chúng ta phái ra trợ thủ mạnh như vậy, chính là muốn giúp mày một tay thống nhất Đông Nam. Nhưng không ngờ rằng mày lại vô dụng đến thế, mày căn bản không xứng với cái tên Thử Vương. Trong đôi mắt lóe ra một đạo hào quang, rồi biến mất, nhưng sát khí đã lên tới cực điểm. Hà Năng không chịu nổi quỳ luôn xuống đất. Thần sĩ, tôi đã làm việc cho Hắc Dạ 20 năm, từ trước đến nay đều hết tâm hết sức, xin thần sĩ cho tôi một cơ hội nữa. Hào quang lóe lên trong mắt thần sĩ, nhẹ nhàng nói, trong hai bọn mày có một người có thể sống sót, hai chúng mày chọn đi. Hai cha con Hà Năng và Hà Hướng Nam nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ mà cũng có vẻ kích động. Hà Hướng Nam khóc, quỳ xuống. Thần sĩ, tôi sẽ chết để cha tôi được sống. Hà Năng cảm động ôm chặt đứa con của mình. Hướng Nam, cha xin lỗi, con yên tâm, thu này cha nhất định sẽ thay con. Nhưng trong nháy mắt, Hà Năng đã đẩy Hà Hướng Nam ra, trước ngực hắn đã cắm một con dao găm sắc bén, máu đã ướt đẫm cả áo dài, giống như một đóa hoa đỏ rực trong đêm. Hà Hướng Nam vẫn khóc, nước mắt đã che kín mặt hắn, hắn rất đau khổ. Cha, là con phải xin lỗi cha, cha yên nghỉ sớm đi, con sẽ kế thừa di nguyện của cha, đoạt lại tất cả những gì của Hà gia ta. Ánh mắt Hà Năng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, tay chỉ vào Hà Hướng Nam nhưng không nói câu gì mà chuyển tất cả xúc cảm thành tiếng cười. Một giây sau, hắn ngã xuống chết tốt. Ở trên khuôn mặt âm trầm của thân sĩ có thêm vẻ cười cười nhẹ nhàng đứng lên. Mày có thể sống, bắt đầu từ hôm nay, mày chính là Thử Vương. Tiêu Thu Phong lúc này đã trở lại Thượng Hải, chuyện ở Dương Châu hắn căn bản không muốn hỏi nữa, nhưng không có nghĩ đến ngày hôm sau Lý Cường Bình lại đưa một đống tư liệu cho hắn. Những tư liệu này đều do Phượng, chị cả của Đông Nam đưa tới. Tư liệu mà nàng đưa ra đương nhiên sẽ không giả, nhưng thứ bên trong khiến Tiêu Thu Phong rất kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng sau lưng Phượng Hề này có rất nhiều thứ, nhưng không nghĩ đến vẻ đau khổ của chị ta cũng là thực. Chị ta đúng là một người đàn bà không hạnh phúc. Cùng đưa đến những tài liệu này đương nhiên còn có tin tức thắng lợi của cuộc quyết chiến cuối cùng. Nhưng mà mấy cái này sớm đã nằm trong dự tính của Tiêu Thu Phong, không có gì ngạc nhiên. Tiếng bước chân của Liễu Huyền Nguyệt vang lên, ngay sau đó là tiếng gõ cửa đi vào. Mùi hương thơm ngát vừa tắng xong làm cho nàng càng thêm hấp dẫn. Thu Phong, anh uống bát canh đi, đây chính là tốt cho cả ngày, anh uống xem mùi vị có tốt hơn một ít hay không. Tiêu Thu Phong nhét đống tài liệu vào cặp không do dự uống ba ngụm hết bát canh. Liễu Huyền Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại trong cảm giác hạnh phúc, đã bị Tiêu Thu Phong nắm lấy tay. Huyền Nguyệt, đi, anh mời em ăn đêm, ăn lẩu thỏ có được không? Trong lòng Liễu Huyền Nguyệt cảm thấy ấm áp và vô cùng hạnh phúc, không hề suy nghĩ, lẩu thỏ, ăn có ngon không? Dù là không ăn gì chỉ cần nửa đêm, được người con trai này cầm tay đi trên đường, nàng đã cảm thấy hạnh phúc, trên mặt hiện lên vẻ xúc động rõ ràng. Đợi đi ra ngoài, Tiêu Thu Phong cười nói, Yên Nguyệt, em không phải định mặc quần áo ngủ ra ngoài sao? Em không để ý nhưng anh không muốn em bị người khác chiếm tiện nghi. Mặt của Liễu Yên Nguyệt đỏ lên, cũng không phải, ngoài trừ mặc áo ngủ thì nàng cũng không mặc cả đồ lót. Liễu Yên Nguyệt vội vàng thoát khỏi tay Tiêu Thu Phong chạy vội vào phòng ngủ, dựa vào cánh cửa, hai tay ôm mặt không dám mở mắt ra. Tính cách của con gái đúng là như vậy, mặc dù chỉ thay một bộ quần áo nhưng Liễu Huyền Nguyệt cũng mất hơn nửa giờ, trang điểm lại một chút, đặc biệt là sửa sang lại quần áo trên người, phối hợp với dáng người thon thả của nàng thật xinh đẹp giữa trời khuya thế này. Khoác tay Tiêu Thu Phong, nhìn thấy ánh mắt bị hấp dẫn của hắn, trái tim Liễu Huyền Nguyệt run lên. Đây chính là lần đầu tiên Tiêu Thu Phong hẹn mình, cũng coi như là lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người. Nhưng đợi khi nàng đến mới biết thực sự lần này không phải chỉ có hai người bọn họ. Tuy nhiên, đi chơi đêm được ở bên cạnh hắn, Liễu Yên Nguyệt xem ra cũng coi như rất thỏa mãn. Phượng cũng đã đến, cũng vẫn như trước kia, vẻ gợi cảm của nàng dù là lúc nào cũng tỏa ra bốn phía. Ánh mắt gợi cảm không gì có thể sánh được, càng làm cho mỗi người đàn ông đi bên cạnh nàng đều kích động. Chỉ là vẻ cao quý lạnh lùng của nàng lại làm những thằng đàn ông đó không dám tới gần, chỉ có thể nhìn từ xa. Cảnh này chắc chắn căn bản không ai có thể chiếm cho riêng mình. Tiêu thiếu gia, có phải nhàm chán quá nên mời tôi ăn đêm không? Giống như bạn bè đã quen lâu năm, Phượng Hề không khỏi khách khí ân cần thăm hỏi gì, làm cho Liễu Yên Nguyệt ở bên cạnh cũng thoáng nhìn người đàn bà này mấy lần. Bởi vì trong trí nhớ của nàng, Tiêu Thu Phong cho tới bây giờ không có quan hệ gì với những người đàn bà có khí chất như thế này. Tiêu Thu Phong bảo Liễu Yên Nguyệt ngồi xuống mới cười nói, tôi nói rồi, mời chị ăn lẩu thỏ, ở nơi này ăn cũng được, tiện thể đưa cho chị vài thứ.

Cổ Lưu ngồi dậy điên cuồng vỗ tay, Lâm Ngọc Hoàn vội vàng giãy giụa chạy tới sau lưng Phượng. Được rồi, thật sự là quá tốt, thiếu gia ta đang chờ các ngươi. Các vị có phải nên chuẩn bị làm chuyện chính sự hay không? Ba người lúc này mới từ ghế đứng lên, bọn chúng không có nhìn Tiêu Thụ Phong mà ngược lại nhìn chằm chằm Liễu Uyên Nguyệt ở bên cạnh. Không thể phủ nhận trong tất cả đây thì khí chất thuần khiết của Liễu Uyên Nguyệt lại là hấp dẫn nhất. Tám chiến tướng thì lôi bạo đã chết, trận chiến ở tổng đường Thiết Huyết Đoàn có ba thằng bị giết, ngoại trừ ba thằng trước mặt chỉ còn có một thằng đi theo Hà Hướng Nam mà thôi. Có thể một lần phái ra ba chiến tướng thì có thể thấy Hà Năng coi trọng tên phế vật này như thế nào. Cổ thiếu gia, trong này dường như có thêm một người. Tên đàn ông tóc đỏ rất dâm đãng mở miệng, trong mắt lóe hào quang. Hỏa pháo, người này để chúng ta thôi. Cổ thiếu gia có bốn người rồi, tuyệt đối sẽ rất bận rộn. Người trả lời gọi là điện quái mà tên tóc đỏ gọi là hỏa pháo. Một thằng cuối cùng tiến lên hai bước, giọng nói tục tĩu. Được rồi, đàn ông có thể ra ngoài, đàn bà ở lại. Chỉ cần mọi người thích thì tất cả sẽ không có vấn đề gì. Hắn gọi là khủng long, vô cùng xấu xí nhưng tính cách lại rất tàn nhẫn. Hắn giết người chưa bao giờ dùng đao mà trực tiếp dùng nắm đấm đánh nát đầu đối phương. Tiêu Thu Phong bỏ tay Liễu Uyên Nguyệt ra, nụ cười trên mặt đã trở nên điên cuồng. Trong ba thằng thiết huyết chiến tướng hắn ghét nhất chính là khủng long. Người mà xấu xí là chuyện bình thường, nhưng nếu đi ra ngoài dọa người là không đúng, huống hồ lại dọa một người đẹp tuyệt trần thì càng là đáng chết vạn lần. Liễu Uyên Nguyệt cảm thấy đây như là một giấc mộng, cuộc sống của nàng cũng giống như tính cách của nàng vậy, vô cùng đơn thuần mà trong sáng không nhiễm chút dơ bẩn nào. Nhưng từ lúc đến đây, nàng từ từ biết được trong cuộc sống này lại có những người ti tiện và nhơ bẩn đến vậy. Cũng không ai thấy hắn có hành động gì, nhưng khi Tiêu Thu Phong từ từ ngồi xuống thì đầu của khủng long đã bị dẫm ở dưới chân. Khủng long còn chưa chết, nhưng dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn chân kia. Giờ phút này tất cả mọi người đều biến sắc, đặc biệt là hỏa pháo và điện quái, trong mắt bọn chúng lóe ra vẻ phẫn nộ nhưng không ai dám xông lên. Tiêu Thu Phong nhìn Cổ Lưu đang nằm trên giường lạnh lùng nói, tao gọi là Tiêu Thu Phong, hôm nay ta sẽ không giết mày, mày có phải về nói cho lão già BD kia, đây là địa bàn của tao. Tiêu thiếu gia, có người xông vào. Xung quanh Hoàng Kim Thủy Thành bọn họ đã mai phục không ít người, lần này bọn chúng vốn chuẩn bị quét sạch nơi đây. Đương nhiên trước khi làm việc thì ai cũng muốn thoải mái một chút. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Thu Phong làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Hỏa pháo nghe thế trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Hắn mới vừa rồi đã dùng súng để phát ra mệnh lệnh tấn công. Nơi này chính là do hắn khống chế, lập tức ngông cuồng nói. Thì ra mày là thằng thiếu gia ăn chơi chắc táng đó. Mày đến vừa kịp lúc, bọn tao có thể xử lý một loạt đỡ mất thời gian. Quản lý, ánh mắt Phượng trở nên lạnh lùng đột nhiên gọi. Người đàn ông trông rất nhỏ nhã điềm tĩnh đi vào. Phượng tỷ, có gì sai bảo? Ai dám xông vào đây đánh gãy chân nó vứt xuống mương? Biết, bọn họ tuyệt đối vào không được. Người này rất thoải mái nói ra rồi xoay người rời đi. Nếu như người quá coi thường một phụ nữ thì sẽ phải trả giá đắt. Hơn 100 người xông vào thì có ít nhất 50 người bị đánh gãy chân, mà trong phòng Tiêu Thu Phong đang xem trò vui. Mặc dù 6 người này không phải đội viên xuất sắc nhất trong thần binh chiến đội, nhưng đối phó với 2 tên chiến tướng cũng không có gì khó khăn. 3 tên chiến tướng đã biến thành phế nhân, ngay cả cử động ngón tay cũng không được. Phượng bảo người mang bọn chúng ra ngoài. Cổ Lưu nghe được âm thanh bên ngoài càng lúc càng nhỏ, mặt mày biến sắc, xách quần lên đi xuống giường. Tiêu Thu Phong vừa rồi đã nói không giết hắn cho nên hắn có thể rời đi. Lần trước mày đến đây làm loạn, ta đã mắng thằng thuộc hạ bất tài vì đã không cho cổ thiếu gia chút quà gặp mặt. Lần này gặp được sao có thể để cổ thiếu gia rời đi như vậy chứ? Tiêu Thu Phong nói, người trong thần binh chiến đội đều biết ý, nên không cần hắn hạ lệnh. Một đội viên đã tiến lên đánh một quyền trong lúc Cổ Lưu đang cảm thấy khó hiểu, chỉ là vị trí không được đẹp cho lắm, đánh từ trên xuống lại nằm ngay giữa chỗ hai chân của Cổ Lưu. Một âm thanh rất nhẹ vang lên, phọp. Cổ Lưu đã ôm bẹn cả người run rẩy ngã vật xuống đất, không kiềm được kêu lên thảm thiết giống như lợn bị chọc tiết. Tất cả những người dẫn theo đã bị xử lý, Tiêu Thu Phong cũng không rời đi mà lấy một gian phòng, hắn cũng muốn hưởng thụ một chút. Chỉ mặc một chiếc quần bơi ngâm mình trong làn nước nóng ấm áp tỏa ra hơi nước nghi ngút, đúng là một loại hưởng thụ. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lưu Huyên Nguyệt khoác một chiếc khăn tắm, vẻ mặt xấu hổ như trái táo chín mọng từ từ tiến vào. Khăn tắm cũng không phải quá dài, đùi thon lộ ra một đoạn trắng nõn mềm mại như ngọc, đôi tay nhỏ cũng ở bên ngoài trong ánh sáng u ám. Tiêu Thu Phong không đi chính là để cho mình một cơ hội,